Chú xấu xa biết thả thính. Chương 14:14, ăn đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú trốn tránh cháu hả vì câu nói kia ư? Anh Kiệt nói I love you là mừng chú về đấy. Kiệt, mày, chết, chắc, rồi, hắn gằn lên từng tiếng. Sao hắn lại bị thằng em trai ngu dốt của mình gài bẫy nhỉ? Cũng vì bị gài mà hắn mất bao nhiêu đêm thức trắng chỉ để nghĩ cái xảm xí kia. Mà người giăng cái bẫy ra chính là thằng em đáng yêu. Hôm nay mày chết chắc, em trai đáng yêu à? Hắn kéo cô ra ghế sofa ngồi và nói cô đợi ở đấy. Ngọn lửa trong hắn rực cháy lên. Hắn phi đến phòng Kiệt, đạp cửa theo kiểu tổng tài bá đạo, hét. Kiệt, Kiệt đang ngủ chưa ngon lành thì bị cái giọng dữ dằn kia gọi cho sực tình. Cậu ghét nhất là bị phá đám như thế này, vì còn đang ngáy ngủ nên không biết ai. Cậu gào lên. Này, vô duyên vừa vừa phai phải thôi. Có biết ông đây đang ngủ không hả? Không muốn ăn đấm, ăn đánh thì cút. Có một điều mà Kiệt không ngờ được rằng, nước đi này chính là nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời cậu. Cậu đã lỡ chọc phải người không nên chọc. À ha, xem ra hôm nay có người muốn ăn đấm, ăn đánh thật rồi. Lại còn dám cả gan dùng cái giọng đấy nói hắn là, để xem hôm nay anh hai dạy dỗ mày như thế nào. Láo toét quen thân, hu hu, rất sai rồi. Em xin lỗi anh hai. Chấm, điều gì đến rồi cũng đến, khung cảnh hiện tại là điều mà ai cũng ngờ tới. Kiệt bám chân, bám tay hắn khóc lóc van xin nãy giờ. Thế mà chả biết vừa nãy ai mạnh mồm, mạnh miệng lắm cơ đấy. Hù hù, tác giả ác quá mà. Bé Kiệt đáng yêu, hiền lành như vậy có dám làm gì và bắt nạt ai đâu chứ. Tác giả hiện ra và nói, thứ nhất là ta không có ác. Ăn nói cho đàng hoàng không ta sẽ đánh con như cách chú Tuấn làm. Thứ hai con chỉ giỏi bốc phét, từ khi con xuất hiện đến giờ độc giả chỉ biết đến con với một từ. Nhờn, quay trở lại buổi học đầu tiên Kiệt dạy tiếng Anh cho Ngân. Trong phòng học, Kiệt gõ đầu bút chì xuống quyển vở, nói. Nào, nhìn vào đây, đọc lên I love you. Ngân gật đầu rồi đọc theo. I love you, anh Kiệt ơi, I love you là gì thế ạ? Anh nói cho em để em phát âm cho chú nghe. Đọc cho anh hai nghe à? He he, nghĩ ra trò hay rồi. Anh hai mặc dù từng trải rồi nhưng mà vẫn còn non và xanh lắm, phải gài thôi. Thật nóng lòng muốn nhìn thấy anh hai đỏ bừng mặt vì ngại, chắc cười vỡ bụng mất. Hiện tại, và rồi Kiệt đã hoàn thành mong muốn của mình đó là nhìn thấy anh hai đỏ mặt. Cậu ra đi thế này cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhạc đâu lên, ý éo ỏ eo. Dậy đi anh, Ngân tét mạnh vào đít Kiệt. Cái đồ vô duyên, nằm đâu không nằm lại nằm giữa đường giữa lối này, ai mà đi qua đi lại được. Kiệt bị tét thì gào toáng lên. Đau quá đấy, cái đồ yếu, ai ra. Nhóc này hình như chưa bị anh hai đánh phạt bao giờ thì phải, cũng vì anh hai chiều hư nên giờ dám đánh cả thằng này. Đừng tưởng dựa hơi anh hai là ông đây nể, ông đây sợ nhé. Thế giới trông gai ông đây còn không sợ, trừ anh hai, chấm, hư ghê ý, còn dám nói ông đây yếu, xem ông đánh hư mi nè. Kiệt vỗ bộp vào tay cô, nghiêm túc nói, phạt hư, hước, chết, cha, nhóc, này, nó, khóc, mất, tiêu, rồi. Chết con rồi, chết con rồi. Làm sao đây, anh hai mà biết thì tiêu đời, đúng là vũ khí mạnh nhất của con gái là khóc. Tại sao cậu lại quên điều đấy lúc này kia chứ? Muốn nhảy sông quá đi. Đang nghĩ thì Ngân đã chạy biến đi mách hắn. À, nhóc con, mau dừng lại. Ngân kéo tay hắn, nức nở khóc, giọng lè nhè. Chú, anh Kiệt bắt nạt cháu. Hước, cách chương.